đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ gương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các ngươi biết rõ điều các ngươi cần, ngay cả trước khi các ngươi xin. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các ngươi có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các ngươi đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các ngươi. Nếu các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chị em có nghe người ta bảo hát hay không bằng hay hát, hát hay không bằng hay hát, có nghe cái đó? Có nghe bài hát đâu? Bảo là hát hay không bằng hay hát. Để hát hay không bằng hay hát, hát hay không bằng hay hát, hát luôn luôn, hát luôn luôn, hát tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê. Nhưng mà cái điều đó đúng hay sai? Cái điều đó đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Đúng hay sai? Đúng. Tại sao đúng? Tại sao đúng? Và tại sao sai? Sao sao? Rồi, tôi nói rồi. Sao? Sao? Sao? Sao? Thưa cha, ai hát thì nó hay. Mình hay hát thì nó hay. Mình hay hát thì nó hay, đúng không? Sao tôi hát hoài mà nó chẳng hay? Tôi hát hoài mà nó chẳng hay. Người ta muốn khuyến khích là hãy hát lên. Hát hay không bằng hay hát, tức là cả cộng đoàn cùng hát. Ví dụ như tôi thấy trong thánh lễ chẳng hạn, mà bây giờ anh chị em đi tham dự thánh lễ, cứ nghe một người hát từ đầu đến cuối, cứ solo từ đầu đến cuối, có hay không? Rằng hay thì thật là hay, đúng. Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Nghĩa là có hay đấy, nhưng mà cái hay đó nó chỉ là đôi khi là hình thức biểu diễn thôi. Cái người đó thích hát mà hát solo, nhất là cả cộng đoàn người ta, bao nhiêu người đây đi tham dự thánh lễ mà không được hát, không được đọc, không được hòa chung cái nhịp với phục vụ, mà cứ ca đoàn solo suốt chẳng hạn, hoặc là có hai ba người cứ hát suốt chẳng hạn, thì buồn lắm, chán lắm. Cho nên tôi thấy hôm nay, mấy ngày hôm nay thấy các bạn ở giáo điểm Tin Mừng đầu lễ hát và chọn những bài hát chung để mọi người cùng hát. Chúng ta tạ ơn Chúa và hân hoan chúc mừng cái điều đó. Tại vì thánh lễ là mọi người cùng tham dự với nhau, cùng hát, cùng đọc kinh, cầu nguyện, cùng ca ngợi, với những cử điệu, cử chỉ diễn tả cái tâm tình bên trong của mình, chứ không phải là đến để tôi nghe ca đoàn hát solo, còn bà đi lễ về, những tội nghiệp, ca đoàn tổng hợp cả mấy trăm người hát bài 4-5 bè, bà là lão vừa đi lễ về ra lẩm bẩm, nó hát cái gì mà nó chẳng đều gì, đứa hát trước, đứa hát sau, lao nhà lao nhau cứ đuổi nhau, chẳng biết nó nói cái gì, chẳng biết nó hát cái gì, có không? Tôi gọi là bèn đuổi, tội nghiệp sơ tập mồ hôi mồ kê vã ra múa vết bà bè 1, bè 2, bè 3, bè 4, bè 5, bè 6. Mà cuối cùng thì dưới nhà thờ ta chả hiểu gì cả, cứ thấy hát lên rồi hát lên rồi hát lên rồi hát lên, hát lắm thì một đứa hát rồi được rồi, mà lắm bè nó bè rối. Thế thì có những người họ không, dĩ nhiên là đó là nghệ thuật mà sao người ta làm sao mà thưởng thức nổi. Mà đi tham dự thánh lễ thì đâu phải đi nghe trình diễn thánh ca đâu, mà bắt ta phải nghe những cái bài mà nó cứ đuổi nhau, cuối cùng không hiểu nội dung muốn nói cái gì. Cái điều quan trọng là nội dung của bài hát nói cái gì. Còn cứ thấy hát lên rồi Chúa ơi, rồi Chúa ơi, rồi Chúa ơi, rồi Chúa ơi, rồi. Mấy bà bảo sao nó hát chả đều gì chả, đứa hát trước, đứa hát sau, khổ thế. Thì thưa anh chị em, mình có thể mình trình diễn, nhưng mà lúc trình diễn đấy, những bài hát đấy là trong thánh lễ e rằng nó không phù hợp. Vì lý do là người ta đi tham dự thánh lễ chứ không phải người ta đi nghe hát lễ. Nhớ dùng đi tham dự thánh lễ chứ không phải đi nghe hát lễ. Dĩ nhiên đi tham dự thánh lễ mà ca đoàn hát hay hát tốt thì mình cũng sốt sáng thôi, nhưng mà không có nghĩa là mình hát để mà trình diễn, để mà hát cho hay. Vì thế mới bảo là hát hay không bằng hay hát. Mà nếu mà cộng đoàn cả ngàn người mà cứ một người hát từ đầu đến cuối, dù họ có hát hay lắm cũng không bằng mọi người cùng hay hát. Nhưng nói hay không bằng hay nói, có đúng không? Trả lời, nói hay và hay nói hay rồi mình nói hát hay không bằng hay hát, rồi mình nói hay không bằng hay nói, đúng sai? Đó là sai. Nói hay không bằng hay nói thì sai quá. Tại vì cái người mà hay nói, người ta hay bảo cái con này nó lắm lời lắm, phải không? Con này nó lắm mồm lắm. Ngày xưa tôi còn bé mà mẹ tôi cứ bảo sao mày lắm mồm thế. Tôi bảo mẹ ơi, con có mỗi cái mồm đâu mà lắm, đâu mà ra. Bảo một cái mồm mà mày còn nói như vậy, mà hai cái mồm mày chết hàng xóm à. Có phải không? Người ta hay, mấy bà hay mắng đứa con mày lắm mồm lắm. Rồi người bảo mày lắm mép lắm, còn lắm mép nữa, rồi còn lẻo mép nữa. Có nghĩa là mình nói nhiều, nhưng mà mình có khi nói nhiều mà không biết mình nói cái gì. Cái điều quan trọng là nói cái gì, chứ không phải nói nhiều hay là nói ít. Nói ít đã hay chưa? Nói ít đã hay chưa? Chưa hay. Tại vì có những cái cần phải nói, có những cái nên nói mà mình lại không chịu nói, không muốn nói, không dám nói, không thèm nói, hay là không biết gì để mà nói. Vậy thì cái nói ít đó có hay không? Không. Chứng tỏ là một là mình lười, không học hỏi nghiên cứu. Hai là mình dốt, chẳng có gì để mà nói, vừa lười vừa dốt. Thì cái ít nói ấy có hay không? Không, thưa anh chị em. Mà nếu mình hay nói và lại nói hay nữa, được không? Được không? Nó hay hát mà lại hát hay nữa, được không? Được quá đi chứ. Hallelujah. Mình tạ ơn Chúa vì đó là ân huệ, chứ không phải là khả năng của con người có thể có được. Nếu mình luyện tập thì có thể có được. Nhưng nếu mà nói lời của Chúa, nếu mà nói về lòng thương xót của Chúa, thì việc mình hay nói hay không phải là do khả năng của mình. Vì chính Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là những linh mục nào mà đi loan truyền tự nguyện, tự ý dấn thân mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì Chúa sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy để người ấy có thể nói ra những lời, và sức dầu vào tai của người nghe để những lời ấy đánh động được tâm hồn của người nghe. Đó đâu phải là khả năng của người đi loan báo, đâu phải khả năng của người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vì đó là ân phúc mà Chúa ban. Nhưng mà với điều kiện là mình phải khao khát cái điều đó, mình phải khao khát, mình muốn nói về lòng thương xót của Chúa, và xin Chúa mở miệng con để con nói về lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa tác động tâm hồn con để chính con được cảm nhận điều đó, và con nói cái điều mà con cảm nhận, thì lúc đó người nghe họ mới được tác động, người nghe mới bị đánh động, và người nghe mới được cảm nhận. Phải không thưa anh chị em? Phải không ạ? To lên, phải không? Vậy thì nói hay không bằng hay nói, có đúng không? Hả? Nói lời của con người là khác, còn nói lời của Thiên Chúa thì lạy Chúa Trời xin mở miệng con cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Lạy Chúa Trời xin mở miệng con để con cao rao lòng thương xót của Chúa. Nếu Chúa không mở miệng tôi thì ôi ông ấy nói ai gì hết, ông mẹ con hiểu ai học mà ông có hiểu ai gì không? Hiểu không? Nếu mà Chúa không mở miệng thì chỉ có ngọng thôi thưa anh chị em. Dù mở cái miệng toàn hoác ra thì cũng gì hiểu gì không? Không hiểu gì đâu thưa anh chị em, chỉ là tiếng vang ầm ầm ầm ầm thôi. Nhưng mà lời Chúa xoáy vào tâm hồn của mình thì lúc đó cần phải có ơn của Chúa. Thế thì khi mà Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như những dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều thì được nhận lời. Ta để ý Chúa bảo rằng khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời, chứ Chúa không nói rằng khi cầu nguyện các con đừng cầu nguyện nhiều. Để ý, để ý dùng. Có một số người dựa vào câu Chúa bảo rằng là khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời, cho nên là bảo như vậy thì đâu cần cầu nguyện gì đâu, cho nên giờ đọc 50 kinh là lải nhải, đọc 50 kinh là lẩm bẩm, đọc 50 kinh là nhiều lời. Đọc 50 kinh có phải là nhiều lời không? Có phải nhiều lời không? Phải trả lời chứ, tại sao mà lúc người ta hỏi là không dám trả lời mạnh dạn lên. Đọc 50 kinh có phải nhiều lời không? Có khi cũng là nhiều lời nếu mình chỉ đọc như là cái máy à, phải không? Không phải đọc 50 kinh là nhiều lời. Đừng có dựa vào câu của Chúa nói rằng là khi cầu nguyện anh em đừng nhiều lời, đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều thì được nhận lời. Chúa bảo là đừng nói nhiều, chứ Chúa bảo đừng cầu nguyện nhiều. Vì chính Chúa nói với chúng ta là các con phải cầu nguyện luôn luôn, phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn. Và cầu nguyện như thế nào thì Chúa dạy lời kinh lạy Cha để cho môn đệ và chúng ta ngày hôm nay có một lời kinh thật tuyệt vời để cầu nguyện với Cha. Chứ Chúa không bảo chúng ta là đừng có cầu nguyện nhiều, Chúa chỉ bảo là đừng có nhiều lời khi cầu nguyện. Cầu nguyện đừng có nhiều lời, có nghĩa là mình nói nhiều mà cái lời đó là chả là cái gì cả, chả nghĩa gì cả. Kì mà rồi vô mà rồi thay mà rồi mà rồi mà rồi mà rồi thay mà rồi mà rồi mà rồi mà rồi thay mà rồi. Đó là nhiều lời hay là cầu nguyện nhiều? Nhiều lời. Rất là nhiều lời. Vì cuộc khổ nạn thương của Chúa Giêsu cho tôi con vào toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn thương của Chúa Giêsu cho tôi con vào thế giới. Vì cuộc khổ nạn đó là cầu nguyện nhiều hay là nhiều lời? Nhiều lời. Tức là mình đọc như là một cái máy. Mình đọc mà mình không có ý thức, mà mình đọc mà mình không có hiểu, mà mình đọc mà không phải đọc từ trong tâm hồn của mình. Tôi nhìn thấy hình ảnh có những anh chị em quỳ cầu nguyện lòng thương xót Chúa thú thật, thấy rõ nơi họ toát lên một cái lòng tín thác. nơi họ toát lên một cái lòng yêu mến, nơi họ toát lên một cái lòng trông cậy khi họ cầu nguyện. Nhìn thấy nó rõ ràng lắm thưa anh chị em. Và cũng có những người khi mà thấy họ cầu nguyện, rõ ràng chỉ thích nổi thôi, rõ ràng chỉ thích to miệng đọc thôi, rõ ràng chỉ thích cho người ta để ý thôi, rõ ràng chỉ thích là mình át hết tiếng hát tiếng bom. Có những người mà xin lỗi anh chị em, mình đọc kinh hoặc mình hát thì mình chịu khó nghe mọi người để cho cái tiếng của mình nó hòa vào, nó đừng có nổi to quá. Cuối cùng tôi lính micro mà tôi cũng không thể nào kéo lại được. Lại cha hàng heo con sen gian lan cha, và cứ gào lên mà một mình đọc một bè đọc nó cứ nhê ra làm người ta mệt. Tôi dâng lễ một cái cộng đoàn mà tôi không thể nào chịu nổi, sao mà cứ vô là của mình người ấy, cứ một bè là phén thật to lên, chẳng cần micro gì cả, cứ át hết mọi người lên và nó nhê, nó nhão giống như cuộn băng nó nhão, nó nhão quá. Mà cứ bắt cả nhà thờ người ta nghe cuộn băng nhão đó, ngày nào vô cũng phải nghe cái bài đọc kinh, riết vô mình bài kéo thôi, không ai kéo nổi nữa, mà không thay đổi gì được. Tôi lấy cố gắng tôi cầm video tôi dí sát miệng tôi mà cũng không át nổi bài. Cho nên là nhiều khi anh chị em mình để ý, mình cầu nguyện, mình đọc kinh, mình cầu nguyện riêng của mình nói với Chúa sao thì không nói chi, mình vô phòng đóng cửa mất hết gì hết, mà ra nhà thờ và cộng đoàn thì chịu khó mình đọc, miệng thì đọc nhưng mà tai mình cũng nghe cho cái giọng mình nó đều với mọi người, đừng có nổi quá, đừng có ác hết mọi người, chả còn chịu để cho người ta đọc. Và như vậy người ta đọc kinh người ta rất là chi trí thưa anh chị em. Thì Chúa Giêsu nói với chúng ta là khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời, chứ phải đừng cầu nguyện nhiều, phải cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện liên lỉ không ngưng nghỉ, nhưng mà đừng nhiều lời, có nghĩa là mình chỉ có đọc kinh mà không cầu nguyện. Nhiều lời đọc ào ào mà không có tâm tình gì trong đó. Chứ còn nhìn những người chị em, những bà cụ, tôi thấy không? Ngồi trên xe lăn cầm chút kinh đọc rất là dễ thương. Chứ cái lẩm bẩm ấy đấy, cái mà mình cứ chê rằng là xưa rồi, cổ rồi đó, có nhiều đấng nhiều vị. Bây giờ tôi thấy có mấy ông nói với tôi cũng nhột, mà tôi chả thấy, con chả thấy cháy cầu rồi lần chuỗi bao giờ, không biết cháy có lần chuỗi hay không. Hỏi câu đó tôi tự đấm ngực mình. Thì ra người giáo dân họ cũng tinh lắm. Khi mà cả nhà thờ lần chuỗi mình coi, khi mà cả nhà thờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà không thấy người mục tử, không thấy người chăm chiên, không thấy người lãnh đạo tinh thần cùng quỳ đó, cùng ngồi đó, cùng đứng đó lần chuỗi với họ, lần hạt với họ, giang tay cầu nguyện với họ, thì lúc đó vị ấy đi đâu? Giờ này cha ở đâu? Giờ này cha ở đâu? Tự nhiên có một ông trùm đến nói với tôi câu đó làm tôi giật mình, phải tỉnh lại. Vì chính đó là những lời Chúa nhắc nhở mình, là những người mục tử mình khuyến khích, mình kêu gọi người giáo dân cầu nguyện lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, mà giờ này cha ở đâu? Thế chị em thấy không? Trừ phi mình phải ngồi tòa giải tội thì thôi, chứ còn giờ đó là phải ra mà cùng cầu nguyện với chị em mình, giờ đó mà ra lần chuỗi chung với chị em mình, giờ đó mình hòa chung cái nhịp kinh kinh mừng Maria đời ơn phúc, mình đó mình hòa chung với nhịp vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Chính giờ đó mình cùng cầu nguyện với họ, lạy cha hằng hữu con xin dâng lên cha. Thưa anh chị em, và khi người tín hữu, khi người giáo dân mà họ thấy được rằng có người mục tử, có người linh mục, có người lãnh đạo tinh thần mà cùng cầu nguyện với họ, anh chị em có thấy khác không? Anh chị em có thấy khác không? Khác không? Vô nhà thờ mà chỉ có người dân đọc kinh hết rồi, đến khi mà tới giờ vô gọi cha ra làm lễ, vội vàng uống ly nước hay là hút điếu thuốc lào, xong rồi cầm điếu thuốc ra hút hết hơi cuối cho nó đã rồi ra làm lễ. Và với hình ảnh mà anh chị em vô thấy là người mục tử ấy, hoặc là ngồi tỏa giải tội, hoặc là ngồi với người giáo dân cầu nguyện, khác không? Và buổi cầu nguyện mà có người mục tử đó cùng cầu nguyện và hướng dẫn anh chị em thấy khác không? Cho nên anh chị em thương mà cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi thấy được rằng là cái việc mà cầu nguyện với người giáo dân điều đó rất là quan trọng. Cầu nguyện cùng với người giáo dân điều đó rất là quan trọng. Không phải chỉ có chúng con cần cầu nguyện, còn chả nhẽ cha không cần cầu nguyện nào? Chả nhẽ cha không cần cầu nguyện nào? Vậy thì cha cầu nguyện lúc nào? Họ đặt vấn đề với tôi như vậy, thì cha cầu nguyện lúc nào? Còn không thấy cha cầu nguyện ở trong nhà thờ thì cha cầu nguyện ở đâu? Mình chưa thấy sợ lắm chứ. Mình khuyến khích người giáo dân đến mà bây giờ người ta đến người ta không thấy. Hoặc là anh chị em cố gắng đến tòa xin tội nhá, cố gắng đó là ngay tòa của lòng thương xót Chúa nhá, mà đi tìm hoài không thấy chỗ cha nào ngồi tòa giải tội thì làm sao đây, thưa anh chị em? Và nếu mình bắt người ta là phải có giờ từ 8 giờ đến 11 giờ sáng mà đi xin tội thì giờ đâu mà phải đi xin tội, người ta phải đi làm đấy đâu mà xin tội, giờ hành chánh đấy đâu mà ra mà xin tội. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng là các người mục tử, các linh mục đó, đừng có cứng ngắc theo thời khóa biểu. Phải biết uốn nắn cái thời khóa biểu của mình theo cái nhu cầu tinh thần tâm linh của con chiên bổn đạo của mình. Cái giờ thời khóa biểu của tôi cứng ngắc, có như vị nói hôm nay là ngày thứ hai ngày off. Off là cái gì biết không? Hả? Hả? Nghỉ. Cho nên là cha không làm gì hết, có khi không dâng lễ luôn, nhà thờ đóng cửa, phải không? Có nhà thờ bảo thứ hai off là không có lễ, cho nên là dân nghỉ, nghỉ cha nghỉ, con cũng nghỉ, giáo dân muốn đi lễ không, nhà thờ đóng cửa, giáo dân muốn đi đọc kinh nhà thờ đóng cửa, bỏ ngày đó là ngày gì? Ngày off. Ngày các cha nghỉ, ôi trời ơi, mà có ăn không, có ngủ không? Vậy tại sao lại không làm lễ, sao không đọc kinh, sao được? Phải không thưa anh chị em? Óp óp vì thì mình đi nghỉ từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, rồi chiều ra dân lễ cầu nguyện với chị em giáo dân mình chứ. Óp óp rồi giáo dân vô kiếm, óp óp nó muốn xưng tội, óp óp nó muốn xưng dầu, óp óp nó cấp cứu, óp óp. Tôi thấy là cái điều mà Chúa mời gọi mình cầu nguyện là liên lỉ, và nhà thờ phải là nơi mà sẵn sàng mở cửa để cho người ta cầu nguyện, và người linh mục cũng phải là người của sự cầu nguyện, và người ta đến người ta xin cầu nguyện lúc nào thì mình cũng phải sẵn sàng. Khó lắm chứ thưa anh chị em. Và như vậy thì chúng tôi thấy có hình ảnh mà chúng ta được mời gọi ngày hôm nay là tất cả những người mục tử ấy, tất cả những người lãnh đạo tinh thần ấy phải nhìn lên hình ảnh cái mẫu mực một Thiên Chúa là Cha mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta gọi đấng ấy là Cha. Lạy Cha, lạy Cha, lạy Cha. Làm sao mà có thể gọi Thiên Chúa là Ác Ba là Cha được nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần? Nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần thì mình không thể nào mình mở miệng gọi Chúa, không thể được. Cha ơi, Ác Ba, Cha ơi. Một Thiên Chúa mà là Cha của mình, anh chị em thấy thế nào? Anh bế con của anh lên đây, tôi thấy nãy giờ anh từ đầu đến cuối đó. Anh bế con của anh lên đây. Đây hình ảnh một người cha đây thưa anh chị em. Trước giờ lễ anh ấy bế đứa con của anh ấy, rồi anh đến anh xin cầu nguyện, rồi trong giờ lễ tôi thấy anh cứ bế đứa con của anh suốt, và dường như anh ấy bất chấp là mưa nắng gì đó anh cũng vẫn chạy đến bế đứa con này. Anh chia sẻ cho mọi người biết anh tên gì, anh ở đâu làm gì, và anh bế con đi đâu? Dạ con là Nguyễn Văn Đức ở Thanh Hóa, quê Thanh Hóa. Con đến xin cha và lòng Chúa thương xót cầu nguyện cho con trai con bị dị chứng não, bị sốt, bị giật dị chứng não, giờ đề ra thì chứng giờ vừa rồi để trở thành não bất thủy. Anh chị em nhìn thấy hình ảnh một người cha và ôm đứa con như thế này, anh đến anh cầu nguyện, anh xin gì, nói to cho mọi người nghe. Con đến xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con trai con được khỏi bệnh, gì chứng não với giờ chuyển sang thành đào của Vũng Thủy á, giờ cháu thì nằm rồi. Anh đến đây bao nhiêu lần rồi? Dạ, con vừa mới đến đây hôm qua. Yeah. Anh từ đâu đến? Con ở Thanh Hóa. Rồi làm sao anh biết ở đây có cầu nguyện và anh đưa con anh mãi từ Thanh Hóa, một người cha bế con từ Thanh Hóa đến đây chia sẻ cho mọi người? Dạ, con thì con nghe về lòng thương xót của Chúa thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà con cũng ước ao đến được tìm đến với Chúa. Một lần mùa mùng 6 vừa rồi, có ông ở trên quê chỗ nhà con ấy, ông ở trong này, rồi ông ấy đi lễ đây giới thiệu cho con, con hàng con vào trong này. Thưa anh chị em, hình ảnh mà người cha ôm đứa con này mà lặn lội từ Thanh Hóa miền Bắc đến đây để xin cộng đoàn cầu nguyện cho đứa con bị là sốt, thưa cha là sốt ạ, sốt giật rồi chuyển thành di chứng não. Vâng, có vấn đề về não như vậy. Ta thấy người cha trần gian còn thương con mình như vậy, huống gì cha trên trời mà không thương anh chị em mình, không thương những đứa con này hay sao? Mà Chúa nói rằng là cho dù cha mẹ ngành trần gian này không có người mẹ nào bỏ con của mình, nhưng mà cho dù người mẹ người cha có bỏ con thì ta sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Các con đừng nhiều lời, ngay cả trước khi các con cầu xin điều gì thì cha các con trên trời đã biết rồi. Nhưng mà cha các con muốn biết các con thể hiện lòng tín thác ấy ra như thế nào. Đấy là điều quan trọng. Vì Chúa Giêsu nói rằng là lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc cha trên trời ban cho con càng nhiều bấy nhiêu. Mà lòng tín thác là không thấy gì cả mà vẫn tin. Lòng tín thác là nhận ra lòng thương xót của cha trên trời mà nói rằng là lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đọc lên lời kinh đó là phải có một lòng tín thác lắm, tín thác để mà nguyện ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, có nghĩa là xin cho chúng con được thuận theo ý của cha. Anh đến để cầu nguyện cho con anh và anh khao khát con anh được chữa lành, nhưng lời cuối cùng vẫn là xin vâng ý cha. Đó là sự tín thác mà Chúa chỉ mong chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa trong niềm tín thác. Thưa anh chị em, nguyện cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến và ý cha thể hiện. Đấy, lời kinh lạy cha mà mỗi lần chúng ta cầu nguyện, anh chị em mình có cảm nhận được cái điều đó và có làm cái điều đó không? Làm cái điều đó là gì? Là chúng con nguyện cho danh cha cả sáng. Chúng con nguyện là con sẽ làm cho mọi người nhận biết danh của cha, để cho nước của cha trị đến. Đó là cái điều mà mình phải mong mỏi, mình khao khát, mình chờ mong hơn cả mong cho đứa con của mình đây được khỏi bệnh. Nếu ta chỉ vo lại trong lời nguyện của mình là cho con của con khỏi bệnh rồi chấm dứt, thì thưa anh chị em, lời cầu nguyện đấy chưa phải là lời cầu nguyện của lời kinh lạy cha. Vì lời kinh lạy cha phải là nguyện cho danh của cha cả sáng. Lạy cha, nếu để cho danh cha cả sáng mà mọi người nhận biết quyền năng lòng thương xót của cha, thì xin cha chữa cho đứa con của con đây. Để cho đứa con của con nó khỏi không phải là vì cho con, mà vì cho danh của cha. Để cho những người mà họ còn cứng lòng tin vào quyền năng lòng thương xót của cha, họ nhận ra rằng đấy cha đang thực hiện đấy, đấy cha đang yêu thương đấy. Có họ bảo rằng là không thấy quyền năng của cha, không thấy lòng thương xót của cha đâu cả, thì đây lại cha xin cha thể hiện đi, xin cha tỏ vinh quang của cha ra, xin cho tỏ quyền năng của cha ra, để cho người ta nhận thấy rằng là cha vẫn yêu thương mọi người và là cha là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Con xin phó thác đứa con này cho lòng thương xót của cha. Cha muốn hành xử như thế nào, cha muốn chữa như thế nào, cha muốn để như thế nào, con xin vâng. Đấy, con phải xin vâng như mẹ Maria. Thì đấy là lời kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, chứ không phải lời kinh lạy cha chỉ là một cái công thức mình đọc thuộc lòng. Một công thức mình đọc thuộc lòng, có khi từ xưa đến giờ mình đọc bao nhiêu lần kinh lạy cha đó mà mình vẫn không có hiểu, mà vẫn chưa được có tâm tình, chưa nhận ra lòng thương xót của cha và chưa có tâm tình thiên thác. Tôi tặng anh cái máy 500 bài giảng lòng thương xót, anh cầm về và anh nghe với những chứng nhân ở đây, để Chúa tăng thêm lòng tin cho anh, tăng thêm lòng tín thác cho anh. Và hãy mạnh dạn nói với Chúa rằng: lạy Chúa, nguyện cho thần xác con. Anh đọc cái lạy cha đi. Lạy cha. Lạy cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha nguyện, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Rồi anh đọc như lời kinh đó với tất cả niềm xác tín rằng con của anh nó có như thế nào, Chúa có để như thế nào, vẫn tín thác và vì danh Chúa được tỏ hiện, được vinh quang của Chúa được tỏ hiện. Xin Chúa chữa lành cho đứa bé này, xin Chúa đoái thương đến đứa con này, xin Chúa thương xót đứa con này. Con thương xót của con thương xót con của con như thế nào thì Chúa thương xót con của con ngàn lần vạn lần hơn thế nữa. Hãy đi về bình an, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ơi, mời mấy ông hôm nay là quy lệ cha, mời mấy ông lên hết thử coi. Mấy ông mời ông lên. Rồi ông vừa vỗ tay to đó, ông lên đấy. Lên đấy. Hôm nay mình đọc kinh lạy cha, mời các ông đọc kinh lạy cha, còn ông cha nào nữa lên đây để ca ngợi lòng thương xót của cha trên trời. Còn ông cha nào nữa không? Còn ông cha nào nữa không ạ? Ông nữa phải không? Rồi mời ông lên đây. Rồi ông ở đâu đến chia sẻ cho mọi người. Lạy cha, con là Ninh Bình. Con vào đây từ đêm qua. Ông từ Ninh Bình vào đây từ đêm qua, ông bao nhiêu tuổi? Dạ con hôm nay là đi 67 tuổi. Rồi 67 tuổi, và ông vào đây với mục đích gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ con vào đây với mục đích là cùng với cha và cùng với cộng đoàn thương xót cầu nguyện cho như thế là mọi người được sức khỏe và cũng như gia đình riêng của con ạ. Và có lòng như thế là thờ phượng Chúa, kính mến Chúa. Còn ông? Con ở Long Khánh đến, biết cha thì biết lâu rồi, biết đi Chí Hòa rất là lâu như thời gian trước đó, nhưng mà vắng đi cha rất lâu, thì một phần cũng nhớ cha, rồi một phần cũng cần đến lòng thương xót của Chúa nên muốn gặp cha. Yeah. Rồi, xong rồi tạm hóa tay cho anh chị em. Rồi hôm nay đến đây đã cảm nhận được gì về lòng thương xót của cha trên trời đã trong cuộc sống của anh, đã được cha yêu thương và ban những ơn gì chia sẻ cho mọi người? Thú thực năm nay gọi là năm lòng thương xót Chúa, thì con cũng mê Đức Giáo Hoàng Phanxicô hay nói về lòng thương xót Chúa và đánh động vào trong mỗi con người. Và đặc biệt con là giáo lý viên, cho nên con hay giảng cho các em thiếu nhi trong nhà thờ đó, thì về nhấn về cái tình thương của Chúa đến với mỗi người qua cái cuộc sống của mình, rồi qua cái đời sống riêng của mình. Vì nếu không có Chúa thì chúng ta sẽ là một người vô dụng, một người không làm được gì hết đó. Cho nên có Chúa thì bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu rắc rối thì không phải là có là được liền, nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta thử thách. Sau những cái đắng đót như vậy, chúng ta sẽ ngậm được cái sự ngọt ngào của Chúa. Con cảm thấy đó. Yeah. Rồi còn anh, anh tên gì, anh ở đâu đến? Dạ thưa cha, con ở Nhân Trạch Đồng Nai. Tên gì? Dạ con tên Nguyễn Văn Hoàng. Rồi, anh có mấy cháu? Dạ, con có 5 cháu. Rồi, con anh biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, đã được ơn của cha là đứng dầu lòng thương xót cho cuộc đời của anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con đến chỗ này lần này lần đầu tiên, cũng do con em con nó giới thiệu và nó cho con tặng cho con một cái cuốn cái đĩa, con nghe thấy con thấy nó cũng hay hay. Thế nhưng con là đạo gốc, thật sự thì con cũng chẳng phạm cái lỗi gì theo 10 lỗi lần và 6 lỗi lần cả. Nhưng nói là thật sự mà đến với Chúa thì con cũng mơ hồ, chưa thật sự như thế. Thì nay con bị ung thư, nó vào thuộc dạng giai đoạn cuối, thì bác sĩ cho con biết là nó không thể khỏi được. Thế là em con thì nó bảo ăn đi đi, thì con đi. Chủ yếu thì là con tới để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho con. Nhưng bây giờ con thật sự cảm thấy là con được ơn Chúa, là ơn ngay lúc này, là vì vợ bà mới nghe cha giảng, tức là mình phải xin vâng. Tức là nếu mà xin Chúa mà Chúa không chữa ngày nay mai con về mà càng ngày nó càng nặng hơn, mà nếu mà con mà có cái vấn đề gì đó thì có phải là mình xa rời Chúa quá. Nhưng con vừa mới nghe cha giảng xong thì thôi, bây giờ mình xin vâng Chúa chữa mình thì chữa, còn Chúa không chữa, Chúa để cho mình như thế này, mình đành chấp nhận mà vui vẻ chấp nhận trong Chúa. Hallelujah. Tôi thấy Chúa ban ơn rõ ràng, ơn tỏ tường ngay đi. Lần đầu tiên đến và nó là nhận được ơn. Cái ơn đó lớn hơn là ơn mà anh được khỏi bệnh nhiều lắm, thưa anh chị em. Tại vì việc mà Chúa chữa lành người bệnh này có khó gì với Chúa không? Vì Chúa đã cho người què được, người câm được, người điếc được, người chết, và nhất là người nghèo được giàu. Lại người nghèo được giàu. Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Rõ ràng là người nghèo được nghe loan báo tin mừng đây, thưa anh chị em. Những con người nghèo về mặt tâm linh như anh này, anh tự xưng anh là đạo gốc, nhưng mà xưa đến giờ anh chưa biết cha là đấng dầu lòng thương xót, chưa biết cha là đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Xưa đến giờ anh chỉ giữ đạo thôi, chỉ biết một Thiên Chúa ở trên cao thôi, nhưng mà chưa biết rằng Thiên Chúa là người cha nhân hậu, là người cha nhân từ, là người cha dầu lòng thương xót và cũng đầy quyền năng. Người cha ấy, thưa anh chị em, biết rõ cái nhu cầu của mỗi một người chúng ta. Trước khi mình kêu cầu thì cha đã biết rồi, nhưng mà cha muốn mình nói ra, cha muốn mình tỏ ra, cha muốn như đứa con ấy: bố ơi con khát, má ơi sữa, mẹ ơi cơm. Như đứa bé nó kêu lên và người mẹ cảm thấy rằng là thương lắm, khi mà nó chưa kêu thì cũng biết nó cần sữa, nó chưa kêu thì đã biết nó cần cơm, nó chưa kêu thì đã biết nó cần cái gì rồi. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta nói lên cái điều đó là cái lời tín thác vào cha đấng giàu lòng thương xót. Người anh em của chúng ta đây bao nhiêu năm dưới đạo mà chưa nhận ra được điều ấy, hôm nay anh đến đây anh đã cảm nhận được lòng thương xót của cha, một đấng đầy quyền năng, một đấng giàu lòng thương xót. Và anh mạnh dạn anh dám nói một điều không phải dễ, là con về rồi sau này nó có như thế nào, nó có hoặc là nó có tệ hơn nữa, thì con vẫn xin vâng ý của cha. Và Chúa nói rằng những ai kêu cầu lòng thương xót của ta không phải thất vọng bao giờ. Những ai lần chuỗi lòng thương xót của ta, những ai cầu nguyện trước tấm ảnh lòng thương xót của ta, thì ta bảo đảm một điều chắc chắn là giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Đó mới là điều quan trọng. Anh có sống 10 năm nữa có chết không? Thôi 20 năm nữa đi. Vẫn phải chết chứ. Thôi cho 50 năm nữa đi. Thì chết vẫn phải chết thôi. Anh chồng thấy không? vẫn phải chết mà. Với cái điều quan trọng là lúc mình chết như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Và lời hứa chắc chắn của Chúa là những ai kêu cầu lòng thương xót của ta, những ai lần chuỗi lòng thương xót của ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và cho dù tội lỗi của họ có đen đúa như thế nào đi chăng nữa, mà họ quay trở về họ kêu cầu lòng thương xót của ta, thì ta cũng rửa cho trắng sạch tinh bằng máu và nước từ trái tim của ta. Mình tin vào điều đó thì mình sống bình an. Mình bình an đó, dẫu có bệnh, dẫu có đau, dẫu có yếu, dẫu có khỏe, dẫu có giàu, dẫu có nghèo, dẫu có sang, dẫu có hèo, dẫu có lên voi, dẫu có xuống chó, thì vẫn cứ bình an. Vì bất cứ giờ phút nào Chúa gọi ta ra đi, ta cũng bình an. Vì đó mới là điều quan trọng. Giờ phút mà ta trở về với Cha mới là điều quan trọng, chứ không phải là giờ phút mà ta được chữa lành mới là điều quan trọng. Chữa lành bệnh tâm hồn quan trọng hơn bệnh thân xác. Rất nhiều anh chị em đã quay trở về và xưng tội. Tôi ngồi tòa giải tội, tôi thấy hạnh phúc, sướng vô cùng. Thấy quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ hiện tuyệt vời vô cùng. Xin gửi tặng anh cái máy để anh về nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa, để anh vững tin hơn, quyền năng của Chúa mạnh hơn. Xin gửi tặng cho ông. Và nếu anh, chúng ta nghe rồi thì bổn phận của mình là đi loan truyền, chứ không phải bổn phận của mình là nghe để mà giữ lại. Mình về mình xác tín về cái ơn đó và mình mạnh dạn ra đi loan truyền, ra đi loan truyền, ra đi làm chứng cho lòng thương xót của một Thiên Chúa là Cha đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mời chị em chúng ta cùng đứng lên và hát với tất cả niềm xác tín, giang hai tay ra cầu nguyện với tất cả lòng xác tín, như lời Đức Giêsu đã dạy là xin Cha đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót, bằng chính lời kinh mà Chúa Giêsu dạy. Hôm nay con cầu nguyện với niềm tín thác, hôm nay con cầu nguyện với tất cả sự ý thức, hôm nay con cầu nguyện với niềm tin rằng Cha là đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện